Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 258, nữ nhân ở giữa đại chiến. Ngươi nói, ai có bệnh? Đài cao bên trên, nghe được mưa kia màn bên trong truyền ra đạo này băng lãnh mà động nghe thanh âm nữ tử phía sau. Tiêu Hàn nội tâm là tuyệt vọng, vừa mới nói xong, lập tức tại mọi người cái kia chờ mong cùng ánh mắt tò mò phía dưới. Một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại theo màn mưa phía sau đi ra. Nàng một bộ váy tím, gợi cảm mà cao quý. Ánh trăng rơi xuống phía dưới, nàng cái kia một trương yêu diễm vẻ mặt, mị hoặc chúng sinh, để cho người ta đơn giản nhìn lên một cái đều khó mà quên. Khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ đều không đủ lấy hình dung mỹ mạo của nàng. Đây là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Đây chính là Vu tộc thần nữ, nam vực đệ nhất mỹ nhân a. Thấy rõ đạo kia đi ra uyển chuyển thân thể mềm mại phía sau. Phía dưới đám thiên kiêu thất thần hồi lâu, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm kinh diễm thần sắc. Đạo kia thân thể mềm mại tán phát mị lực, thật sự có loại điên đảo chúng sinh cảm giác. Đạo này mị hoặc chúng sinh thân thể mềm mại đi sau khi ra ngoài, căn bản không thèm để ý phía dưới sao động đám người. Giờ phút này, nàng bước một cặp chân dài, đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Một đôi hẹp dài mà yêu diễm đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lạnh nhạt nói, ngươi vẫn không trả lời ta mà nói a? Ai có bệnh? Nghe được lời này, lại nhìn đến nữ tử cái kia hiện lãnh yêu diễm khuôn mặt. Tiêu Hàn thân thể hơi run một chút rung động, lập tức xấu hổ cười cười, nói, lão bà đại nhân, đây không phải rất lâu không thấy nha. Ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi đây. Vị này cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên chính là Mỹ Đỗ Toa. Chính như hệ thống nói, tại Thần Châu đại địa bên trên, Mỹ Đỗ Toa có thuộc về cơ duyên của mình. Mỹ Đỗ Toa trở thành Vu tộc thần nữ. Vu tộc cũng là xà nhân tộc. Phía trước liền đã nói qua, tại đấu phá thương khung đại thiên thế giới bên trong có rõ ràng ghi chép. Trên đấu khí đại lục cái này một chi xà nhân tộc là đến từ đại thiên thế giới. Chi này xà nhân tộc chính là cửu thải thôn thiên mãng hậu duệ, đồng thời nắm giữ nhất là hiếm thấy cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch. Bất quá, theo tuế nguyệt trôi qua, bộ tộc này dần dần suy sụp. Nắm giữ thuần túy cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch tộc nhân cũng càng nhão ít. Mỹ Đỗ Toa huyết mạch dĩ nhiên chính là tinh thuần nhất cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch. Bởi vậy, tại Vu tộc bên trong, nàng có được địa vị vô cùng quan trọng. Đi tới Vu tộc phía sau, nàng đương nhiên được tứ phong làm Vu tộc tôn quý nhất thần nữ. Đồng dạng, chính là bởi vì Mỹ Đỗ Toa có được nhất là tinh túy cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch, cho nên nàng cũng gánh vác trọng đại sứ mệnh. Gánh vác đấu khí đại lục cái này một chi xà nhân tộc có thể hay không trở lại đại thiên thế giới xứ. Mệnh, đại thiên thế giới, nơi đó là bọn hắn cố thổ. Cái gọi lá rụng về cội, xà nhân tộc muốn trở về. Tại Thần Châu đại địa bên trên cái này một chi xà nhân tộc truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Bởi vậy bọn hắn biết được xà nhân tộc quá khứ huy hoàng. Bọn hắn không thuộc về cái này hạ vị diện, cái kia một phương mênh mông đại thiên thế giới mới là cố hương của bọn hắn. Bọn hắn muốn về đi, nhưng mà năm đó diệt thế chi chiến, bọn hắn nhất tộc tổn thất nặng nề, cường giả toàn bộ vẫn lạc, chỉ để lại bọn hắn những thiên phú này thường thường tộc nhân. Theo tuế nguyệt trôi qua, huyết mạch của bọn hắn trục thưa dần, không có năng lực lại trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Về phần đột phá vị diện gông cùm xiềng xích trở về đại thiên thế giới, đã thành một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ muốn về đi. Cái này trở về cố thổ mộng, mấy ngàn năm qua chưa biến mất. May mắn, mấy ngàn năm chờ đợi, không có uổng phí. 2 năm trước, một vị nắm giữ là tinh thuần nhất huyết mạch tộc nhân tới, khiến xà nhân tộc nhìn thấy hy vọng. Cái này hy vọng, chính là Mỹ Đỗ Toa. Nàng có được trùng kích cái này hạ vị diện tối đỉnh phong tu luyện cấp độ tiềm lực. Từ đó phá vỡ vị diện gông cùm xiềng xích dẫn dắt tộc nhân trở về đại thiên thế giới. Nghe được Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa ông nói gì? Mỹ Mâu chỉ là hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Vốn là trùng phùng, nàng rất vui sướng. Thế nhưng là gia hỏa này bên cạnh không chỉ nhiều một vị cô gái xa lạ, hơn nữa vừa thấy mặt liền nói nàng có bệnh. Cái này thực tế để nàng có chút tức giận. Hơn 2 năm không thấy, ta thật nhớ ngươi. Ngươi có được khỏe hay không? Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa dáng dấp, Tiêu Hàn chuyển đề tài, quan tâm hỏi. Trùng phùng tự nhiên làm người vui vẻ. Nghe được Tiêu Hàn quan tâm, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt không ngờ nhu hòa mấy phần. Bất chi bất giác, tách biệt đã hơn 2 năm. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Bất quá lúc này, Mỹ Đỗ Toa chợt nhớ tới cái gì? Nàng là ai? Mỹ Đỗ Toa hiện lãnh ánh mắt đột nhiên nhìn hướng phía dưới trong đám người ma âm. Lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi nói không quan hệ. Ma âm Mỹ Mâu trừng mắt Tiêu Hàn, nói, ta cùng hắn có quan hệ hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Mỹ Đỗ Toa, lạnh nhạt nói, nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt không ngờ run rẩy, trong nội tâm đã có một loại dự cảm xấu, tựa hồ đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc. Nghe được hai nữ, quảng trường bên trên mọi người tự nhiên cũng toàn bộ đều hiểu. Nguyên lai, Tiêu Hàn gia hỏa này thật cùng thần nữ có một chân. Hơn nữa, gia hỏa này rõ ràng còn chân đứng hai thuyền. Tên cầm thú này a, rất nhiều nam tử đều ở trong lòng gào thét. Vô luận là thần nữ vẫn là ma âm, đều là mỹ nhân tuyệt thế. Cái này hỗn đản rõ ràng ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Quả thực cầm thú a. Tiêu Hàn huynh đệ, tiểu tăng bội phục. Không giới một mặt vẻ mặt sùng bái. Không hổ là huynh đệ của hắn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nghe được Mỹ Đỗ Toa, ma âm ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta là nữ nhân của hắn. Ngươi nói quản không liên quan chuyện ta. Tiêu Hàn, ngươi, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa Mỹ Mâu mạnh mẽ chừng Tiêu Hàn một chút. Lập tức nàng khuôn mặt liền lạnh xuống, ánh mắt quét về phía ma âm, lạnh nhạt nói, một cái nữ nhân của hắn. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa bước chân bước lên hư không. Một đạo cửu thải huyễn lệ hào quang lập tức nàng thân thể mềm mại bên trong phát ra. Cường hãn khí tức ở tại quanh thân quét sạch, bất ngờ đã đạt tới thất tinh đấu tôn cấp độ. Năm đó mới tới thần châu thời điểm, nàng cũng đã là tứ tinh đấu tông. Thêm nữa tại vu tộc bên trong đủ loại tiên tổ truyền thừa. Giờ đây nàng đã là thất tinh đấu tôn. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt băng lãnh, tay nhỏ một chiêu, một chuôi cửu thải đấu khí trường kiếm lập tức ngưng kết mà thành. Sau một khắc, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp rút kiếm hướng về phía dưới ma âm dao động vút đi. Sợ ngươi sao? Ma âm ánh mắt lạnh lẽo, cường hãn khí tức đồng dạng bạo phát đi ra. Nàng là ma môn một điện chi chủ, tự nhiên là cao giai đấu tôn, thực lực tại bát tinh đấu tôn cấp độ. Nói xong, ma âm tay ngọc khẽ vẫy, một đầu ngân sắc trường tiên nắm trong tay, sau đó thân thể mềm mại bay lên không, nhanh chóng cùng Mỹ Đỗ Toa trong hư không bộc phát đại chiến. Trong lúc nhất thời, trong cổ thành, dưới ánh trăng, hai vị mỹ nhân trong hư không bạo phát đại chiến, đủ mọi màu sắc đấu khí giải lụa tại chân trời xen lẫn. Không gian dập dờn, chiến đấu cực kỳ huyễn lệ, làm cho người ta cảm thấy đẹp hưởng thụ. hai vị mỹ nữ ở giữa đại chiến, tự nhiên rất có xem tính. Giờ phút này quảng trường bên trên ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến hư không bên trên. Bất quá, vừa nghĩ tới như thế hai vị mỹ nhân dĩ nhiên là làm một người nam tử mà bộc phát đại chiến. Mọi người trong nội tâm chính là đố kỵ không thôi. Bởi vậy bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều là mang theo đủ loại thần sắc phức tạp. Ước ao ghen tị a, tên cầm thú này, so sánh mọi người cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, Tiêu Hàn nhìn về chân trời đại chiến cũng là cảm thấy một hồi đau đầu. Ngươi nói để hắn giúp ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.